Mà thế pháo hôi nghịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 531, chương 531, phiên ngoại, 15 tác đội trưởng khác loại thổ lộ, đại chiến một hồi, Hạ Thành mọi người thắng tuyệt đối, xong việc quét tước chiến trường, không phụ Đường thời kỳ vọng, ở những người đó thi thể thượng sờ đến hơn 20 khối ma tinh thạch. Cũng chính là bọn họ phía trước cho rằng năng lượng thạch. Này đối Đường thời tới nói, thật là một bút không nhỏ tài phú, ban đầu hắn liền biết. Năng lượng thạch vô cùng có khả năng thay thế ma thế thời đại nguyên năng. Làm đã từng không có tiến vào thánh vực truyền kỳ thức tỉnh giả. Một lần nữa có được năng lực, này đối với từng có siêu việt thường nhân năng lực thức tỉnh giả tới nói. Đột nhiên mất đi cái loại này năng lực, không thể nghi ngờ là phi thường dày vò sự. Hiện tại có ma tinh thạch, bọn họ thực mau là có thể lại lần nữa có được như vậy năng lực hơn nữa. Bọn họ thức tỉnh giả, sở có được năng lực, so thiên la đại lục thức tỉnh giả, muốn nhiều đến nhiều, vừa mới mọi người ở động thủ thời điểm. Cùng theo tới kim tước cũng không có lên sân khấu giết địch. Hắn có được chính là quan hệ năng lực, am hiểu trị liệu, lại không am hiểu chiến đấu. Cho nên ở mọi người vội vàng thu thập chiến trường thời điểm, kim tước đã đi tới Viêm Tử Phồn cùng Mai Tử Nghiên bên người, các ngươi thế nào? Bị thương sao? Kim tước ngồi xổm xuống, hỏi. Viêm Tử Phồn lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có bị thương, Mai Tử Nghiên vừa mới dừng lại nước mắt. Giờ phút này lại lần nữa chảy ra, khóc lóc nói, kim tước thúc thúc, chúng ta không có bị thương, chính là... Tiểu Thiên cùng Tiểu Liệt lại bị thương. Thúc thúc, ngài mau cứu cứu chúng nó đi. Kim Tước sờ sờ Tiểu Tử Nghiên đầu, ôn hòa nói, hào, thúc thúc này liền cho chúng nó trị liệu. Tử Nghiên đừng khóc. Kim Tước ở bên này hống hai tử, vì hai chỉ chiến mã trị thương. Đường thời bọn họ lại ở bên kia quét tước chiến trường. Đường thời ở thu thi thể trong túi ma tinh thạch lúc sau, liền đứng ở bên cạnh cùng Viêm Tự nói chuyện. Đem hắn từ hệ thống nơi đó biết đến tin tức, tất cả đều nói cho Viêm Tự cẩn thận nghe. Thế mới biết vừa mới kia hết thảy rốt cuộc là chuyện như thế nào. Đường thời ở dùng hắn nghe không hiểu ngôn ngữ cùng những người đó giao lưu thời điểm. Viêm Tự cũng đã đại khái đoán được là chuyện như thế nào. Không nghĩ tới sự tình xa so với hắn tưởng muốn phức tạp bất quá. Làm Viêm Tự cao hứng chính là... Chúa tể đại lục này chính là nhân tộc, đó chính là chuyện tốt, tuy rằng sẽ có các loại tranh đấu cùng chiến tranh, nhưng là, chỉ cần không phải dị tộc hoặc là mặt khác cái gì mặc danh sinh vật. Hết thảy liền đều không chỗ nào sợ hãi, biết chuyện này Viêm Tự. Không chỉ có sẽ không lo lắng, ngược lại cảm thấy phi thường cao hứng, đường thời cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn để ý cũng không phải là gặp được cùng tộc vui sướng, mà là hắn cho rằng, Hạ Thành có tuyệt đối thực lực, không e ngại những cái đó thành trì, chẳng sợ bọn họ thật sự tìm tới môn tới, hắn cũng không sợ. Ta rất tò mò, ở bọn họ nhìn thấy Tần Liệt hình thái khi, hô lên nói, đường thời rất có hứng thú nhìn giữa sân, ghét bỏ kéo túm thi thể Tần Liệt thần thú. Thật là thú vị xưng hô, Viêm Tự cũng nói, đường thời buồn cười nhìn Viêm Tự. Chẳng lẽ là ngươi tổ tiên, đem thú linh tộc người đưa vào quá vị diện này? Nói thật, không phải không có loại này khả năng, Viêm Tự thừa nhận nói, nếu có thể đem mặt khác dị tộc đưa vào mặt khác không gian vị diện, cũng không thể bài trừ tiến vào quá vị diện này. Nếu thật là như vậy, kia không thể nghi ngờ, thú linh tộc là may mắn. Ít nhất đại lục này thượng hoàn cảnh, phi thường thích hợp sinh tồn, bọn họ hoàn toàn có thể ở chỗ này sinh tồn xuống dưới giữa sân khổ ha ha kéo túm thi thể Tần Liệt. Cầm trong tay thi thể kéo dài tới chất đống chỗ, đột nhiên bất mãn kêu lên, như vậy sự không nên là hộ vệ đội tới làm sao? Chúng ta nói như thế nào cũng coi như là Hạ Thành cao thủ đứng đầu, là cao tầng nhân vật. Nào có một quốc gia trọng thần tự mình tới quét tước chiến trường. Ta không làm, mệt chết lão tử, các ngươi biết này đó thi thể có bao nhiêu trọng sao? quang bọn họ trên người áo giáp liền có mấy chục cân trọng. Mẹ nó như thế nào không đem bọn họ áp thành tiểu người luôn. Đồng dạng ở quét tước chiến trường Tác Lương Anh, lạnh lùng nói, này đó việc, chẳng lẽ nên chúng ta hộ vệ đội tới làm sao? Tần Liệt cả kinh, hắn bỗng nhiên quên mất, cái này Hạ Thành hộ vệ đội tổng đầu mục còn ở đây. Này một vị đã từng chính là thẩm phán viên, dụng tâm tàn nhẫn tay cay hình dung hắn, tuyệt đối phi thường chuẩn xác. Tần Liệt cười mỉa nói, ta nói chính là mặt khác hộ vệ binh lính, không phải đang nói các ngươi dực tộc, tiết nhưng, ha ha a, Tác Lương Anh lạnh lùng nhìn quét hắn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, nhân loại bình thường binh lính, ở như vậy nhiệt độ không khí hạ, tuyệt đối sẽ đông cứng. Ngươi muốn cho ngươi kia bành trướng hư vinh, hại chết chúng ta con dân sao? Tần Liệt bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Hắc mặt nói, hảo đi, ta đầu hàng, ta tiếp tục dọn thi thể, chiến dung một tay dẫn theo hai viên đầu người. Trải qua Tần Liệt bên người, không mặn không nhạt ném cho hắn hai chữ, xứng đáng, vốn là bị ủy khuất Tần Liệt, tức khắc nổi giận, ngươi còn xem như ta nam nhân sao? Ta đều bị người dỗi không lời nào để nói, ngươi cư nhiên không giúp ta báo thù, còn tới vui sướng khi người gặp họa. Ngươi rốt cuộc là Tác Lương Anh nam nhân vẫn là ta nam nhân. Tần Liệt này một tiếng kêu, tức khắc làm ba người thân thể cứng đờ, Tác Lương Anh kia trương quan tài bản mặt. Vốn là không có gì biểu tình, giờ phút này càng là lãnh có thể đem người đông lạnh thành khắc băng. Cùng sắc mặt của hắn so sánh với, bên ngoài giá lạnh không đáng kể chút nào, chiến dung cũng là một bộ muốn đánh người bộ dáng. Nhìn không lựa lời nhị hóa, đang ở cấp chiến mã trị thương kim tước. Càng là bị Tần Liệt những lời này lôi hai tay run lên. Trị liệu quang đoàn trực tiếp tiêu tán, hắn biểu tình quái dị nhìn về phía bọn họ. Nhìn thấy Tác Lương Anh kia quan tài bản liền sắp biến thành xi măng bản mặt, đột nhiên cảm thấy trong lòng một trận vui sướng. Đúng lúc tiến hành bổ đao Tần Liệt, ngươi đừng quá cao nâng tác đội trường. Chiến dung chính là thuần huyết thống tinh linh tộc, ngươi nhìn thấy có tinh linh tộc cùng dực tộc xứng đôi sao? Liền tính đều có cánh, cũng sinh không ra phượng hoàng tới, chỉ cần có thể làm Tác Lương Anh phát đổ. Kim tước liền sẽ thật cao hứng, Tác Lương Anh lãnh sắp đem người đông lạnh thành băng côn ánh mắt. Rốt cuộc từ Tần Liệt trên người rời đi, nhìn về phía bên kia kim tước, bỗng nhiên khóe miệng rất nhỏ một câu. Nghĩ tới một cái tuyệt diệu chú ý, hắn nói, ở Hạ Thành chư vị đứng đầu cao tầng chứng kiến hạ. Không bằng chúng ta tới thử xem, sinh ra Phượng Hoàng liền không trông cậy vào, ta hy vọng ngươi có thể vì ta sinh ra một cái tiểu dực tộc đang ở nói chuyện đường thời cùng Viêm. Tự, đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn trên nền tuyết Tác Lương Anh còn ở liều mạng túm một khối thi thể hành tàu. Long Miên, đột nhiên dưới chân vừa chợt, trực tiếp lấy mặt chấm đất, quăng ngã cái ngũ thể đầu địa A Sa trực tiếp vẻ mặt cao thâm vuốt phe cằm. Tầm mắt ở kim tước cùng Tác Lương Anh trên người dao động, Tần Liệt còn lại là há to miệng. Khách cằm chật khớp, chiến dung cũng là vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn xem kim tước. Lại nhìn xem Tác Lương Anh, nhìn lại kim tước, tựa hồ minh bạch cái gì, Viêm Tinh lặng lẽ thọc thọc bên cạnh Viêm Cảnh. Nhỏ giọng nói, đại ca, rào cơ chẳng lẽ sẽ lây bệnh sao? Viêm Cảnh trong lòng giật mình, hạ giọng nói, chẳng lẽ ngươi cũng thích kim tước? Viêm Tinh trước mắt một vựng, suýt nữa trực tiếp té xỉu. Hắn đại ca đây là cái gì mạch não? Cư nhiên trực tiếp nghĩ đến hắn thích kim tước. Thiên nột, này sức tưởng tượng cũng quá phong phú. Nói nữa, có tác đội trưởng này chỉ mãnh hổ ở. Hắn nào dám có như vậy ý niệm, này không phải tìm chết sao? Đường thời xem náo nhiệt không chê rộng lớn rộng rãi, cười nói, có thể a, ta cùng Viêm tự vì các ngươi chứng minh, các ngươi muốn ở bên nhau sao? Tần Liệt vốn dĩ chính là một chuyện tốt chủ nhân, tay phải hướng lên trên đẩy, trực tiếp đem chật khớp cằm cấp đẩy lên, sau đó hưng phấn nói, các ngươi hôm nay dứt khoát trực tiếp bái thiên địa hào. Buổi tối về nhà trực tiếp động phòng, đến nỗi hỷ yến, có thể chờ đến sang năm đầu xuân ở La Mercieu đối. Liền như vậy làm, cái này chủ ý thật sự là quá tốt. Thân là đương sự chi nhất kim tước, giờ phút này đã đầy mặt đỏ lên, thân thể đều ở run nhẹ nhẹ, không biết là bị tức giận đến vẫn là bị tao. Hết chương.